Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, kiến thức. Lẳng lặng lắng nghe trong đại đường khách sạn nói chuyện phiếm. Quản, sự cùng hộ vệ đầu mục lẫn nhau một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng đều, không nói bên trong, làm Trấn Bắc công phủ phụ thuộc, bọn hắn hiểu rõ tình huống, tự nhiên. So với những này không rõ ràng cho lắm người ngoài, muốn càng nhiều, cũng càng kỹ càng. Ai kêu Phi Hồ Kính Đất Phong lĩnh chủ chính là công phủ Tam thiếu gia đâu? Hưởng dụng qua dừng lại mỹ thực về sau, hai người trở lại ở viện tử, tùy ý tìm đem ghế ngồi xuống, chờ thủ hạ hỏa kế đưa lên nước trà về sau, lúc này mới nói chuyện phiếm. Xem ra Tam thiếu gia ở Phi Hồ Kính bên này làm không tệ a, tự nhiên không sai, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, thuận lợi đem Phi Hồ Kính triệt để nắm giữ, mà lại lực ảnh hưởng còn bao trùm đến tái ngoại man tộc lãnh địa, bực này bản sự thế nhưng là khá là ghê gớm. Lại nói, Tam thiếu gia ở Phi Hồ Kính bên này dày vò lâu như vậy, tại sao không có gặp được chuyện phiền toái? Thế nào? Người nghĩ Tam thiếu gia gặp được phiền toái gì? Không phải ý tứ này. Ta tự nhiên hy vọng Tam thiếu gia thời gian càng ngày càng tốt, chỉ là cảm giác tương đương kỳ quái thôi. Khẳng định gặp được phiền phức, chỉ là chúng ta những tiểu nhân vật này căn bản là không có tư cách biết được thôi. Nói cũng phải, Tam thiếu gia ở phương diện kinh doanh tài hoa, thế nhưng là tương đương không tầm thường mà nói. Ở Phi Hồ Kính như thế cái nơi hẻo lánh, đều có thể khuấy động một phen phong vân. Đây là tự nhiên. Lúc trước Sơn Cốc Trang Viên cỡ nào hưng thịnh, dưới mắt Phi Hồ Kính so với lúc trước Sơn Cốc Trang Viên mạnh hơn. Người cái tên này không muốn ăn nói linh tinh, nếu là truyền đến trong tai nhị thiếu gia, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta bất quá tùy ý nói một chút a. Lần này Phi Hồ Kính chuyến đi, còn nghĩ xem thật kỹ một chút đâu, đã nửa năm cũng không đến ở cửa vào Phi Hồ Kính nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai thương đội tinh thần phấn chấn, thuận chấn giữ cửa vào thành trại tiến vào Phi Hồ Kính, nện vững chắc bằng phẳng mặt đường, rộng rãi con đường hai bên cao lớn thẳng tắp hàng cây bên đường, không một không nói rõ cái này căn bản liền không phải cái gọi là trong núi đường nhỏ. Một nhóm chừng 20 cỗ xe ngựa, thường thường vững vàng hành tẩu, ở nện vững chắc con đường bên trên, thậm chí còn có không ít quay người, để cho hắn thương đội lui tới. Không phải nói, Phi Hồ Kính bên này chỉ là trong núi gập ghềnh đường nhỏ a? Quản sự một mặt dấu chấm hỏi, đưa tới đi qua mấy lần hộ vệ đầu mục. Hiếu Kỳ nói, con đường này rất rộng rãi a, coi như quân đội hành tẩu cũng không thành vấn đề đi. Tam thiếu gia từ khi làm lĩnh chủ về sau, vẫn luôn chưa quên mở rộng Phi Hồ Kính. Thời gian 3 năm có rõ ràng như vậy cải biến, rất bình thường. Hộ vệ đầu mục cười nói, nơi này cũng không phải hành quân nơi tốt, mặc kệ là đối với tái ngoại man tộc vẫn là bắc địa đều là như thế. Hậu cần tuyến kéo đến quá dài, ai cũng chịu đựng không được kinh người như vậy tiêu hao. Kia nhỏ cỗ tinh nhuệ nhân mã đâu? Quản sự cũng không phải cho không. Làm công phủ phụ thuộc kiến thức rộng rãi, đối với quân sự cũng có nhất định hiểu rõ. Cái gì nhỏ cỗ tinh nhuệ nhân mã? Có thể chịu nổi Tam thiếu gia cùng thủ hạ tinh nhuệ đả kích a? Một đường cười cười nói nói. 500 dặm đường núi cũng không có hao phí một nhóm bao lâu thời gian. Bất quá dùng một ngày rưỡi liền đi đến. Đây là thương đội tốc độ tiến lên không nhanh duyên cớ. Nếu là ra roi thúc ngựa, một ngày thời gian đều không cần đều có thể đi đến. Không thể không nói, Phi Hồ Kính đất phong 3 năm không ngừng sửa đường, đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Trên đường đi, thương đội gặp không ít đồng hành, chính là bằng chứng. Tốt nhất, chờ ra Phi Hồ Kính, tiến vào tái ngoại lãnh địa, nơi này cảnh tượng cũng là để cho mới tới quản sự giật này cả mình. Vị trí cửa ra Nơi này là một cái to lớn bình nguyên sơn cốc. Lúc này sơn cốc tới gần địa điểm lối ra, đã xây thành một tòa thành trì quy mô không nhỏ. Bọn hắn cũng không có vội vã tiến vào thành trì. Trước tiên ở ngoài thành mấy chỗ chợ lắc lư một vòng, hảo hảo kiến thức nơi này đặc biệt cảnh tượng phồn hoa. Chờ thuê tốt sân nhỏ cùng nhà kho, để cho thủ hạ thỏa đáng chăm sóc về sau, quản sự lúc này mới cùng hộ vệ đầu mục cùng một chỗ tiến thành. Thành trì diện tích không lớn, lại là quy hoạch chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ, gọn gàng, bầu không khí tương đương thoải mái dễ chịu. Trong thành cư dân số lượng rõ ràng không nhiều, trên đường cái vãng lai, phần lớn là hành thương trang điểm hạng người. Hai đầu chủ yếu thương nghiệp đường phố không khí vẫn là tương đối không sai. Sinh ý cũng là 10 phần hưng thịnh, chỉ là gọi quản sự có chút hiếu kỳ chính là hai đầu thương nghiệp đường phố tới gần cửa thành rất dễ lý giải. Có thể nghĩ muốn xâm nhập thành trì nội địa tản bộ thời điểm lại bị tuần tra quân sĩ ngăn lại. Chờ hiểu rõ, chỉ có thành trì cư dân thân phận thẻ số mới có thể tiến nhập thành trì điểm cư dân cùng các loại công cộng trường hợp lúc. Quản sự, mặc dù trong lòng không cao hứng lắm, nhưng cũng không có ngang ngược làm ẩu ý tứ. Chủ yếu là cản trở quân sĩ từng cái khí tức biêu hãn. Xem xét chính là không dễ trêu chọc tồn tại. Hộ vệ bên cạnh đầu mục một bộ trung thực bản phận bộ dáng, thực tế cung cấp không có bao nhiêu lực lượng. Ta nói, người cái tên này chuyện gì xảy ra? Rời đi thời điểm, quản sự tương đương khó chịu, tức giận nói, người nói, thế nào đều là cao thủ hóa kính, cần dùng tới để ý như vậy cẩn thận a? Ta chút bản lãnh này tính cái dám? Hộ vệ đầu mục bất đắc dĩ nói, vừa rồi cản trở chúng ta đội quân sĩ kia, cầm đầu đội trưởng thực lực ở trên ta, còn lại quân sĩ so với ta cũng không kém là bao nhiêu. Không thể nào, quản sự giật nảy mình, trợn tròn trong mắt hoài nghi nói, bọn hắn chẳng qua là bình thường tuần tra quân sĩ mà thôi, đâu có thể nào khoa trương như vậy, chính là khoa trương như vậy. Hộ vệ đầu mục buồn bực nói, ngươi không biết, tam thiếu gia thủ hạ, nhân mã, có tiếng tinh nhuệ cường hãn, từng cái thực lực không tầm thường, đặt ở Bắc địa biên quân đều là tinh nhuệ. Thấy quản sự không tin, hắn tức giận nói, tam thiếu gia hào phóng cực kỳ, sớm liền buông ra đẳng cấp cao trong quân ngạnh công, còn có trung đẳng cấp độ nội gia quyền hạn chế, chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể tu luyện. Nói đến đây, hâm mộ nói, nơi này trừ sản xuất tái ngoại đặc sản bên ngoài, càng là Bắc địa đan dược một chỗ trọng yếu nơi phát ra. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nơi này quân sĩ thực lực nghĩ không mạnh mẽ cũng khó khăn. Quản sự tắc lưỡi, không nghĩ tới lại còn có những này môn đạo. Một bên hướng Lâm Thời chỗ ở đi, một bên nói khẽ, khó trách nhị thiếu gia phái ta tới, muốn ta nhìn kỹ một chút nơi này hết thảy. Thì ra là thế. Hộ vệ đầu mục không có tiếng hừ, nhưng trong lòng thì rất xem thường. Nhị thiếu gia vẫn là càng thích hợp trong quân đội phát triển. Về phần trang viên kinh doanh loại hình bản sự vẫn là kém không ít hỏa hầu. Tối thiểu so với tam thiếu gia kém xa. Lúc trước trong tay tam thiếu gia phát triển được hừng hực khí thế sơn cốc trang viên, ở nhị thiếu gia trong tay không đến 3 năm đã rất là suy bại, dưới mắt tình trạng cũng không phải rất tốt. Lại nói, tam thiếu gia đều bị đuổi tới phi hồ kính bực này nơi hẻo lánh. Đến, nhị thiếu gia hẳn là triệt để yên tâm mới là. Coi như biết được tam thiếu gia phát triển được không sai. Nhưng phi hồ kính chính là triều đình văn bản rõ ràng phong thưởng cho tam thiếu gia. Đất phong, nhị thiếu gia căn bản là không có năng lực cướp đoạt. Cũng không biết dò xét cái gì kính. Chẳng lẽ nhị thiếu gia còn nghĩ cướp đoạt tam thiếu gia đất phong cơ? Nghiệp không thành, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.